Đan Võ Thần Tôn, chương 738, Kiếm Ý Lĩnh Ngộ, Tuyệt Thế Thiên Tài, Góc Truyện Audio.com. Người đang, GH Côn thấy Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến. Dư trưởng lão cười nói, tiểu tử, hiện tại con cảm thấy dễ dàng sao? Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, khẽ cười nói, tay không leo núi mà thôi. Lại có gì khó, dứt lời, Diệp Tinh Hà trực tiếp leo lên phía trên mà đi. Tốc độ cực nhanh, dư trưởng lão thấy thế, hài lòng gật đầu, lẩm bẩm nói, cửa ải này, không chỉ khảo nghiệm của ngươi nhục thân lực lượng, càng là khảo nghiệm ý chí của ngươi. Kiếm ý lăng lệ, thế như trẻ tre, chỉ có thân thể cùng ý chí, đều thập phần cường đại võ giả, mới có thể luyện thành mạnh mẽ kiếm pháp. Diệp Tinh Hà cũng không nghe được áo gai trưởng lão. Lúc này, hắn đang ở tốc độ cao leo lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mặc dù không có thể động dụng thần cương, nhưng trước đó tu luyện bất diệt càn khôn thể, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất diệt càn khôn thể điên cuồng vận chuyển, mỗi khi hắn thấy dã rời lúc, liền sẽ tuôn ra một cổ ấm áp lực lượng, hóa giải hắn hết thảy dã rời, kích thích trong thân thể của hắn. Mỗi một khối máu thịt, tuôn ra bàng bạc lực lượng, tràn đầy toàn thân. Khi hắn leo lên đến 1000 mét độ cao lúc, tốc độ không hàng phản tăng, Diệp Tinh Hà thậm chí cảm thấy đến, trong cơ thể mình lực lượng, phảng phất dùng không hết, cuồn cuộn không dứt, 10 ngón tay của hắn, lõm vào thật sâu trong vách núi treo leo. Sau đó, hai chân bỗng nhiên phát lực, cả người hướng lên nhảy lên ra cao mười mấy mét, bất chi bất giác, đã trèo bò tới 3000 mét vị trí. Thấy cảnh này, dư trưởng lão mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Chẳng lẽ, tiểu tử này là Sơn Nhạc võ giả? Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà tốc độ làm tiếp đột phá. Dư trưởng lão lan tràn mong đợi, nhìn xem không ngừng đi lên leo lên Diệp Tinh Hà. 5000 mét, 6000 mét, 7000 mét, làm Diệp Tinh Hà trèo lên 10 km độ cao một khắc này. Dư trưởng lão đã trợn mắt hốc mồm. Lão phu vốn nghĩ, trèo lên 3000 mét độ cao, coi như hắn thông qua khảo nghiệm, tiểu tử này ngược lại tốt, vậy mà leo tới 10 km, không chỉ như vậy, tiểu tử này tốc độ, lại còn nhanh như vậy. Thấy này, dư trưởng lão ánh mắt bên trong lóe lên một vệt nóng bỏng. Trong lòng của hắn càng là sinh ra vô kỳ hạn đợi. Trong mắt của hắn dị sắc liên tục. Tự lẩm bẩm, này Diệp Tinh Hà, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Chẳng qua là không biết, hắn biết đánh nhau hay không phá cao nhất ghi chép. Đang khi nói chuyện, dư trưởng lão bóng người bên cạnh lóe lên. Một tên nữ tử áo đen bỗng nhiên xuất hiện. Thấy được nàng lúc, dư trưởng lão cung kính hành lễ. Phong chủ, nữ tử áo đen nhẹ gật nhẹ đầu. Dương mắt mắt, nhìn về phía xa xa Diệp Tinh Hà. Một lúc sau, nàng nhếch miệng lên một vệt ý cười, khẽ cười nói, tiểu tử này, thật sự là thú vị, ta ngược lại thật ra tò mò, hắn có thể cho chúng ta, mang đến nhiều ít kinh hỉ. Áo gai trưởng lão kiên định gật đầu, nói ra, nhất định sẽ rất nhiều. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trên da, hiện ra xích hồng chi sắc, hắn cảm giác mình thân thể, phảng phất đưa thân vào hỏa lô. Sao động lực lượng, như hạo đãng giang hà, tuôn trào ra, tốc độ của hắn, còn đang không ngừng tăng lên. Cỗ nhiệt lưu này xuất hiện, nhưng Diệp Tinh Hà sinh ra một loại ảo giác. Hắn đang ở vận chuyển thần cương. Diệp Tinh Hà biết, đây chỉ là ảo giác. Hắn bất diệt càn khôn thể, đang nhanh chóng tăng lên. Xám thanh sắc quang mang, ở trên người hắn lấp lánh không ngừng, bốc lên phun trào huyết khí. Rất nhanh liền đạt đến một cái đỉnh phong, tại huyết khí thối luyện phía dưới, xương cốt của hắn, càng kiên cố hơn, tấn thăng đến tầng thứ hai bất diệt càn khôn thể, đã tăng lên tới đỉnh phong, thân thể của hắn càng thêm ngưng tụ, lực lượng cũng càng thêm cường đại, toàn lực thôi động phía dưới, Diệp Tinh Hà tốc độ tăng lên tới cực hạn, đã đột phá 15000 mét độ cao, bất quá, Diệp Tinh Hà thấy một chút mệt mỏi. Dứt khoát tìm một khỏa, theo thẳng đứng trên vách đá ương ngạnh sinh trưởng tân cây. Ngồi xuống, thấy thế, dưới ngọn núi mặt áo gai trưởng lão cùng nữ tử áo đen. Trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, hai người đều là dùng ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tiểu tử này, thật là một cái quái vật, đối bên cạnh người mà nói, khó khăn tầng tầng khảo nghiệm, đến hắn bên này, ngược lại thành tu luyện. Xem ra, thật sự là kiếm về một thiên tài. Áo gai lão giả đối Diệp Tinh Hà khen không dứt miệng. Mà nữ tử áo đen trên mặt, tràn đầy ý cười, Diệp Tinh Hà chẳng qua là nghỉ ngơi một lát, tiếp tục kéo lên cao. Cho đến cuối cùng, Diệp Tinh Hà thả người vọt lên, cuối cùng trông thấy một mảnh bằng phẳng chỗ. Hắn đứng vững gót chân, nhìn về phía trước, trước mắt là cái to lớn quảng trường, có chút rộng lớn, đủ có mấy vạn mét vuông. Tại quảng trường đồ vật hai bên, phân biệt có hai tòa lớn biệt viện, liên miên chập trùng khu kiến trúc, hướng nơi xa lan tràn. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nơi này, liền là Giao Quang Phong đỉnh núi. Sau đó, hắn lại nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới này vào phong khảo nghiệm, thật đúng là dễ dàng. Đứng tại mỏm núi đỉnh, Diệp Tinh Hà trong mắt, đột nhiên lóe lên một đạo ánh xanh, nơi này kiếm ý, xa so với chân núi nồng nặc rất nhiều. Hắn lĩnh ngộ thanh đế vấn trường sinh, biến hóa lại nổi lên, từ nơi sâu xa, hắn giống như đã sờ cái gì, rồi lại thoáng qua tức thì, kiếm ý vô hình cũng không ảnh, cỗ này phiêu miểu chi ý quanh quẩn tại Diệp Tinh Hà trái tim. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, làm ra cầm kiếm tư thế. Thỉnh thoảng, hướng về phía trước đâm ra một kiếm, xuất kiếm lúc, trên người hắn kiếm ý, trong nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt, rồi lại bình thản trở lại. Trong đầu của hắn, hiện ra thôi thái nhiên một kiếm kia, nhanh chóng như điện, hóa phức tạp thành đơn giản. Sau một khắc, liên quan tới thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng một kiếm kia. Tại Diệp Tinh Hà trong đầu, càng ngày càng rõ ràng, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng trăng tròn, ánh trăng lạnh lẽo, vẩy trên đỉnh núi, gió đêm hơi lạnh, lá cây vang xào xạc, mơ hồ ở giữa, Diệp Tinh Hà bắt lấy cái gì, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lẩm bẩm nói, thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, ta đã mò tới cánh cửa, bất quá, mong muốn triệt để lĩnh ngộ một kiếm này, còn cần một cơ hội. Nhưng hắn tin tưởng, chính mình khoảng cách triệt để lĩnh ngộ một kiếm này, đã không xa. Lúc này, dư trưởng lão cùng nữ tử áo đen, cũng đi tới mỏm núi đỉnh, cảm nhận được Diệp Tinh Hà trên thân. Quanh quẩn kiếm ý, nữ tử áo đen trên mặt, lộ ra một vệt kinh ngạc nụ cười. Không hổ là thiên tài, lần đầu tiên tới Giao Quang Phong, liền có thể lĩnh ngộ kiếm nhai bên trong ẩn giấu kiếm ý, Diệp Tinh Hà thiên phú. Quả nhiên mạnh mẽ, dư trưởng lão mặt mo bứt lên nụ cười, nói ra, như vậy nhân vật thiên tài, lão hủ bình sinh ít thấy. Hai người nhìn cách Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, ý tán thưởng càng ngày càng nồng đậm, mà lúc này, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không biết, đang đánh giá đỉnh núi, hắn chậm rãi hướng cái kia hai tòa đại trạch viện đi đến. Hai tòa trạch viện đều cực lớn, trong viện có tới mấy trăm gian phòng. Hẳn là đệ tử ở lại chỗ, Diệp Tinh Hà xem tả hữu đều không người, liền phía bên trái một bên trạch viện đi đến, vừa đi đến cửa trước, còn chưa tiến vào thời điểm, môn bên trong đối diện đi ra một vị áo bào đỏ thanh niên. Cái kia thanh niên dáng người cao gầy, một đôi mắt tam giác, dường như độc xạ âm tàn, thấy khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cách chương.